Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 614, muốn đi Tần Quốc Tiêu Hà. Chu gia nhận được thân ở Yến Quốc Hiệp Khôi Điền Quang mệnh lệnh, hiệp trợ sắp tói Sở Quốc Yến Đan, thuyết phục Sở Vương gia nhập kháng Tần Hợp Tung Liên Minh. Ở Sở Quốc phụ trách phát triển chủ yếu là Chu gia Thần Nông Đường, cùng với Tư Đồ Vạn Lý Tứ Nhạc Đường một phần thế lực. Dù sao Sở Quốc bây giờ là trừ Tần Quốc ở ngoài cương vực bao la nhất quốc gia. Vẻn vẹn một cái Thần Nông Đường còn chưa đủ lấy bao trùm. Mà Chu gia Thần Nông Đường tuy nhiên cùng Sở Quốc quan hệ càng thêm mật thiết, nhưng thế lực lại là ở Tần Sở biên giới. Cũng chính là Sở Quốc Tây Bộ, ngược lại là Tư Đồ Vạn Lý Tứ Nhạc Đường, nằm ở Sở Quốc Đông Bộ, cùng Đô Thành Thọ Xuân đều có hắn sòng bạc. Nhưng rất kỳ diệu là, Lưu Quý lại vẫn cứ bỏ gần cầu xa, từ bỏ gần ngay trước mắt Tứ Nhạc Đường, gia nhập Chu gia Thần Nông Đường. Cái này có lẽ là bởi vì Chu gia hiệp nghĩa tên càng hơn. Những người khác đều là dựa vào nông gia thực lực gom tiền mua chuộc thế lực. Chỉ có Chu gia một mực ở tán tài, nghe tiếng đã lâu nhâm hiệp Chu gia danh hào. Tiểu hậu sinh lời khách sáo cũng không cần nói. Vừa nãy nghe nói ngươi nghĩ đi ra ngoài 703 đi học. Vẻ mặt biến thành hồng sắc nụ cười Chu gia, đánh gãy Tiêu Hà rườm rà thăm hỏi, nhìn về phía hỏi hắn. Đúng. Tiêu Hà quả đoán gật đầu, hắn đã đoán được Chu gia có thể muốn giúp hắn, muốn nói điển tịch cùng văn thư lưu trữ, thế gian chân phẩm nhiều nấp trong Tề Tần hai nước, Tề Quốc Tắc Hạ Học Cung, Tiểu Thánh Hiền Trang, Lan Lăng Học Quán, đều là thượng đẳng nơi đi, bây giờ Tắc Hạ Học Cung biến thiên, cũng có mặt khác hai nơi, Tần Quốc, tại hạ ngược lại là không biết rõ. Bất quá đất Tần bên trong có Đạo gia, Ấm Dương gia, Mặc gia, Tam Đại Học Phái Sơn Môn tọa lạc. Hơn nữa Tần Quốc vì là Pháp gia phát triển nơi, Tung Hoành gia nghỉ lại vị trí, tuyệt không so với Tề Lỗ chi địa kém. Chu gia cho Tiêu Hà hai cái nơi đi lựa chọn, một cái là Tề Quốc, một cái là Tần Quốc. Tề Lỗ chi địa học thuật đua tiếng là nổi tiếng thiên hạ. CECS, Tắc Hạ Học Cung danh tiếng thậm chí thay thế luận chiến ngọn nguồn Sở Quốc. Nhưng là có chỗ hỏng, đó chính là Tề Lỗ chi địa đa số nho thuật, nho gia học thuyết khắp nơi đi, nói là nhất gia độc đại cũng không quá đáng. Mà Tần Quốc tuy nhiên lấy Pháp gia làm chủ, nhưng Tần Quốc Pháp gia trùng, thực, bất luận là cái gì học thuyết, chỉ cần có dùng, đều có thể đặc sắc. Hải nạp bách xuyên, nhưng là có lo lắng. Đó chính là Tần Quốc nội bộ đến cùng làm sao. Chỉ cần đi qua nhân tài biết rõ. Bên ngoài những cái nghe sai đồn bậy nói độ tin cậy không cao. Đương nhiên, Chu gia vừa bắt đầu cũng cho rằng Tần Quốc chính sách tàn bạo. Nhưng hắn ở cứu Điền Khánh sau giúp hắn tìm kiếm sư đệ sư muội lúc phát hiện Tần Quốc đối xử tử tế những cái bị Ngụy Quốc bán đi Ngụy Võ tốt truyền nhân. Đối với Tần Quốc quan điểm liền phát sinh biến hóa. Sau đó Đông Quận Hoa Ảnh lại phát tới mật hàm, yêu cầu đem thế lực thâm nhập đất Tần. Chu gia tự nhiên là từ chối. Có thể tại Đông Quận đặt chân đều là bởi vì nơi đó là Tần Quốc khu vực xa xôi. Hơn nữa không giống Ba Thục chi địa trọng yếu, mới có khe hở, Chu gia tự nhiên là từ chối. Có thể tại Đông Quận đặt chân đều là bởi vì nơi đó là Tần Quốc khu vực xa xôi. Hơn nữa không giống Ba Thục chi địa trọng yếu, mới có khe hở. Nhưng lúc đó Chu gia cũng mười phần nghi hoặc Hoa Ảnh tại sao đột nhiên có cái ý nghĩ này phương. Pháp, ở viết thư dò hỏi sau mới biết được. Nguyên lai có một người gọi là Công Tôn Lệ nữ tử bởi vì đối với Tần Pháp xem phương pháp. Cùng nàng sản sinh chia rẽ, tan rã trong không vui. Hoa Ảnh đem Công Tôn Lệ nguyên văn toàn bộ thuật lại viết ra. Chu gia sau khi xem xong rơi vào lâu dài trầm tư. Trong lúc nhất thời Chu gia suy nghĩ cùng Hoa Ảnh Tượng Đồng, cũng là muốn phái ra thế lực thâm nhập Tần Quốc, cầu được chân tướng, nhưng lý trí nói cho Chu gia hắn không thể làm như thế. Vì lẽ đó Chu gia nhẫn nại hạ xuống, nhưng từ đây trong lòng hắn, ngoại giới đối với Tần Quốc chính sách tàn bạo nghe đồn, hắn cũng sẽ không lại dễ dàng lọt vào tai. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, không có thấy tận mắt chứng quá. Chu gia cảm thấy không phải như vậy dễ dàng quyết đoán. Ta muốn đi Tần Quốc. Tiêu Hà ánh mắt kiên định nói. Cái gì? Ngươi không thể bệnh chứ? Lưu Quý kinh hãi, trước chỉ nói là cười, không nghĩ tới Tiêu Hà thực sự thật chuẩn bị đi Tần Quốc xuất sĩ. Ta muốn đi Tần Quốc. Tiêu Hà lặp lại một lần, sau đó lại bổ sung một câu. Ta muốn đi Hàm Dương. Được, ta có thể giúp ngươi. Bất quá đến bên kia, ta liền cho không ngươi bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nếu như ngươi đi Tề Quốc, đa tạ, bất quá ta đã quyết định. Tiêu Hà nắm chặt nắm đấm, kiềm chế lại trong lòng đối với không biết hoảng sợ, kiên quyết nói, hiện tại Tiêu Hà năng lực quá kém, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một cái huyện lệnh, chí hướng cũng cùng phổ thông sĩ tử đồng dạng không có khác nhau. Nhưng duy nhất hắn không bằng phổ thông đi học sĩ tử chính là hắn cơ sở quá kém, tuổi tác cũng không nhỏ, bây giờ Tiêu Hà đã 20 mấy tuổi, lại chỉ xem qua một ít phổ thông điển tịch, so với lên mù chữ tới nói bằng cũng chính là nhận thức chữ nổi, hiểu chút tiểu đạo lý mà thôi. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể đi Tề Lỗ chi địa học tập nho gia học thuyết, bởi vì hắn không có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian. Tiêu Hà rõ ràng chính mình thiên phú tuyệt đối không phải là cái gì khoáng thế kỳ tài. Hắn có thể học hội đồ vật cứ như vậy nhiều, vì lẽ đó nhất định phải là hữu dụng đồ vật. Mà Tần Quốc, Chu gia vừa nãy cũng nói, chỉ cần có dùng học thuyết cùng tri thức, ở Tần Quốc đều có thể được trọng dụng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn ở bên kia học tập hiệu suất hội tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tần Quốc đúng như cùng hắn muốn như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.